Về sau bên này sẽ chỉ có lão Nhiếp canh chừng. Ta tới nơi khác sống ít ngày. Hỏi lão muốn đi đâu? Tổ Vũ tò mò. Lão sư trông coi bí cảnh mà còn đổi cương vị à? Nghe nói hai vị này đã ở đây trông coi rất nhiều năm. Giám sát viện. Hỏi lão vẫn vờ ra vẻ bình tĩnh đáp. Ta đã nói không muốn chuyển, nhưng học phủ nhất định muốn ta đi qua chấp trường giám sát viện. Phiền ghê. Tổ Vũ sững sờ mà nhìn ông. Giám sát viện, chấp trường giám sát viện. Nói đùa gì chứ? Lần trước Trần Vĩnh nói về hắn, viện trưởng giám sát viện có thể là các lão. Ý gì nhỉ? Hỏi lão giống như nhìn ra hắn đang nghĩ gì, trong lòng âm thầm đắc ý. Tiểu tử nhà người bình thường hung hăng càn quấy, ngày ngày kích thích chúng ta. Lần này đến phiền người khiếp sợ rồi đi. Đúng, chính là để làm các lão. Hỏi lão một mặt không nhịn được nói. Căn bản là ta chẳng muốn đi, làm các lão không thú vị. Huống chi dù sao ta cũng chỉ là Lăng Vân cửu trọng, làm các lão cũng không có ý nghĩa. Giám sát viện mà dù vẫn khá thanh nhàn, nhưng ít nhiều cũng phải bận rộn công vụ hơn ở đây. Quá phiền toái. Tổ Vũ nháy mắt mấy cái, sau một khắc, hắn chợt đổi thái độ, vô cùng nhiệt tình, hớn hở nói. Lão, Hoàng lão, không, Hoàng ca lão thật lợi hại, thế mà còn có thể chức trưởng giám sát viện. Hoàng ca lão, giám sát cuối năm có phải cũng do giám sát viện chủ đạo hay không? Hoàng lão gật đầu. Đúng vậy, phiền muốn chết. Làm sao vậy? Không có việc gì. Hoàng lão sư, ngài thật là lợi hại. Tâm tư Tổ Vũ chuyển động, âm thầm khiếp sợ. Một vị giữ cửa nháy mắt liền là các lão rồi. Ta đệt, tình huống gì à? Hắn thật sự không biết rõ tình huống tin tức về vài vị các lão ở khu bí cảnh. Cũng không quá xác thực, đại bộ phận học viên có lẽ đều không nắm rõ ở khu bí cảnh có vị các lão nào. Chỉ biết là học phủ có 6 vị các lão, không phải là Sơn Hải. Không nghĩ tới lão nhân trước mắt mình lại bỗng nhiên biến thành các lão rồi. Giám sát viện, lần trước Hạ Ngọc Văn nói y là người của giám sát viện, quyền lợi tương đối lớn. Trước mắt vị này đây còn là viện trưởng của giám sát viện, thật lợi hại. Hỏi lão đắc ý hất cằm nhìn hắn. Người khiếp sợ chưa? Kinh ngạc chưa? Lão tử thành các lão rồi. Đương nhiên, lão gia tử ngồi bên cạnh này đã sớm là các lão rồi. Hoàng lão cũng người nào lười nói. Không nói tiếp vấn đề này, nhìn thoáng qua Tổ Vũ, Hoàng lão hỏi. Lại muốn đi vào tu luyện à? Chuẩn bị tiến vào vạn thạch à? Không, ta chuẩn bị tu luyện một môn công pháp mới. Công pháp mới? Có chút bất ngờ nhỏ nhỏ, Tổ Vũ lại nghĩ tới điều ông nhắc nhở lần trước, vội vàng hỏi. Là thiên giai công pháp, bất quá không phải do vô địch truyền thừa, là nhật nguyệt đỉnh phong, không có vấn đề gì ạ. Lần trước hình như xảy ra chút vấn đề, lần này không sao chứ. Hắn đã mang theo ý chí chi văn đi vào. Hỏa lão cảm thấy tìm ông thật là mệt mỏi. Ta vừa giả vờ một thoáng, tiểu tử này lại tức thì vả mặt người. Thiền giải cổng pháp không đáng giá sao? Nhật nguyệt đỉnh phong không đáng giá sao? Vấn đề không lớn. Cổng pháp chỉ cần không hình thành không gian độc lập thì sẽ ổn thôi. Vậy thì tốt, tạ ơn lão sư. Tổ Vũ nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra. Hỏa lão có chút hiếu kỳ hỏi. Cổng pháp gì thế? Dĩ nhiên nếu là bí mật thì cũng không cần nói. Không phải bí mật gì, cổng pháp thường gặp thôi, khai thiên đao. Người bảo đây là cổng pháp thường gặp ư? Được thôi, người trâu bò rồi, cổng pháp của Hạ gia cũng không phải ai cũng được truyền. Xem ra có lẽ Hạ gia cũng cảm thấy cái tên này đáng giá để bồi dưỡng, nên mới truyền thừa xuống. Hàn huyên vài câu rất nhanh, Tổ Vũ lại nói. Lão sư, ta có bạn ở chiến tranh học phủ muốn tiến vào khu bí cảnh, nắm giữ lệnh bài của Triệu lão sư thì có thể tiến vào được không? Lệnh bài của lão Triệu? Hỏa lão suy nghĩ một chút rồi nói. Theo lý thuyết chỉ có thể để người của học phủ tiến vào, chủ yếu là sợ vạn tộc giáo trà trộn. Thế nhưng nếu người đảm bảo cho hắn, một khi bí cảnh xảy ra vấn đề thì sau này người phải bồi thường một viên vĩnh hằng thần văn, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Nhấp lão liếc mắt nhìn qua, không có lên tiếng. Theo lý thuyết người chiến tranh học phủ tới dù cho có lệnh bài thì muốn tiến vào cũng không đơn giản như vậy, cần thẩm tra kỹ càng. Tốt nhất có sơn hải của chiến tranh học phủ tới đảm bảo thì mới có thể cho vào. Bất quá, suy nghĩ một chút, được rồi. Tổ Vũ được lão Triệu xem trọng, cảm thấy không có vấn đề, bọn hắn cũng lười nói cái gì. Ta đã hiểu, cảm ơn lão sư. Tổ Vũ vội vàng nói lời cảm ơn. Hoàn lão cũng lười nói nhiều. Ông thu công huân, một cước đá Tổ Vũ đi vào, tức giận nói. Lệnh bài của lão Triệu đến tay hắn thì cho mượn dùng khắp nơi. Lão Triệu chán mượn dùng. Cái tên này thật đúng là không hề coi đó là việc tỏ tát. Tự hắn có thể đi vào, mượn chính là để cho người khác dùng.

Bên ý chí của gã đã sắp khỏi, nhưng thần văn của gã đã bị Tổ Vũ trực tiếp đánh nát. Đây không phải là vấn đề có thể khôi phục, mà là cần phác họa lần nữa. Kể từ đó, gã muốn một lần nữa phác họa thần văn thì tối thiểu cần một năm, hoặc ít nhất nửa năm. Thấy Ngô già, Hoa Khải Phong cười nhạo một tiếng. Đi tàn thư các à? Học viên đều có trụ sở của mình, có vài người thì hay rồi. Coi tàn thư các thành nhà, cô nam quả nữ. Cũng phải thôi, bằng không đa thần văn nhất hệ cũng sẽ không tranh thủ một cái danh ngạch cho người. Địch Phong khẽ cười. Sư đệ, đừng có nói nữa. Tổ Vũ ra mặt vì nàng, đó là vì không có cách nào. Đây chính là sư bá nương. Khốn nạn, các người đang nói cái gì thế? Ngô già lửa giận công tâm. Nàng muốn giết người, bọn hắn dám bồi nhọ quan hệ giữa mình và sư phụ. Hèn mặt, súc sinh, nàng muốn giết bọn hắn. Hoàng Khải Phong hỏi nhẹ một tiếng về mặt ảm đạm, ánh mắt trẻ lấp. Làm sao? Còn không cho người ta nói chuyện à? Đá thần văn nhất thể tới lúc nào thì bá đạo như vậy? Tảng thư các, trẻ giấu dở bẩn, không làm việc trái với lương tâm thì đâu sợ người ta nói. Cô nam quả nữ, ai biết ngày ngày ở trong đó làm gì? Ta nói Tổ Vũ vì sao ra tay ác độc như vậy? Hắn hẳn không dám không tàn nhẫn nhỉ? Ngô già giận dữ, Hoàng Khải Phong cười lớn, nói như mây trôi nước chảy. Vậy thì coi như ta đánh giấm đi. Bất quá học viên trong học phủ đều rõ ràng. Nếu không... không cho Tổ Vũ tiến vào, người mới lấy được danh ngạch. Ngay cả Bạch Phong còn chẳng được vào đâu. Ngô già lửa giận ngút trời thở gấp. Đó là các người cản trở không cho sư đệ ta đi vào. Tổ Vũ chẳng lẽ không phải ra mặt vì người nên mới đắc tội viện trưởng à? Hoàng Khải Phong cười ha ha. Nói tới nói lui, đấu nguồn không phải ở chỗ người sao? Ngô già, giả vô tội, giả đơn thuần cái gì? Làm gái điếm cũng đừng lập đền thờ. Ta giết người. Ngô già nổi giận, Văn Bình hiện ra muốn ra tay giết người. Nàng thật sự đã nổi giận. Những người này vụ oan nàng, vụ oan lão sư, vụ oan sư đệ. Ánh mắt Hoàng Khải Phòng khẽ híp, cười lạnh một tiếng, lùi ra phía sau mấy bước. Mà đám Địch Phòng thì kích động, thậm chí có chút chờ mong để cho nàng ra tay, sau đó lập tức đánh chết nàng. Ở trong học phủ mà ra tay với học viên bên ngoài lôi đài thì sẽ bị coi thành vạn tộc giáo, giết cũng không cần đền mạng. Đúng vào lúc này có người đi ngang qua, thấy thế quát lớn một tiếng. Làm gì? Tại học phủ mà ẩu đả sao? Không muốn sống nữa à? Trướng khí mù mịt. Ngô già thành tỉnh một chút, quay đầu nhìn lại. Bên kia Trường Hạo đang cùng vài vị học viên thiên tài trao đổi, nhìn về phía mấy người cao mày nói. Trướng khí mù mịt, người nào cũng đều có thể vào học phủ. Nhìn cái gì chứ? Hừ một tiếng, y vòng qua mấy người rồi rời đi. Học viên khác cũng khinh bỉ nhìn bọn họ. Học phủ bị những người này làm cho trướng khí mù mịt, trường học đệ nói không hề sai chút nào. Đám Địch Phong nhíu mày nhìn thoáng qua Trường Hào, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái đồ hỗn trướng làm hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Bác quá không nghĩ nhiều. Trường Hào là yêu nghiệt thiên tài, là cục cưng quý giá của thần phù học viện. Y luôn luôn không coi ai ra gì. Mắt cao hơn đầu như thế. Dù cho Địch Phong mạnh hơn y thì y thấy trướng mắt cũng là lẽ thường. Bây giờ thần phù học viện có không ít học viên cũ đều về quanh Trường Hào. Mà giờ khắc này, Ngô già đã thành tỉnh hẳn. Mà dù vẫn phẫn nộ nhưng nàng cũng biết, ra tay ở đây thì chính là muốn chết. Nàng cắn răng nói, đám hỗn đản các người, chờ đó. Hoàng Khải Phong vô cùng tiếc nuối, cười cực kỳ âm dương quái khí. Chờ người tìm Tô Vũ để báo thù chúng ta à? Ngủ với sư phụ không đủ, còn muốn ngủ với sư đệ. Ta giết người. Ngô già không khống chế được. Ý chí lực của nàng bùng nổ. Địch Phong vừa muốn ra tay, cách đó không xa lại có người cười tủm tỉm đi tới. Lên lôi đài luận bàn đi. Dưới đài chơi đùa cái gì? Ta làm trọng tài cho các người. Đấu sinh tử thì thế nào? Địch Phong giận tới mức muốn bùng nổ. Mẹ nó, lại là ai? Bên kia Triệu Minh với dáng vẻ cả lờ phất phờ, miệng thì uống nước, cười ha hả nói. Ngô già, sư đệ ngươi chạy đi đâu rồi? Đã nói 3 ngày sau lại đánh Bách Cường Bảng. Mà ta chờ đã mấy ngày. Người đâu? Nhanh kêu hoán ra, tìm cho ta chút chuyện làm đi. Liên tục 2 lần bị người cắt ngang, Ngô già cuối cùng đã khôi phục bình tĩnh hoàn toàn. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn thoáng qua mấy người cũng không để ý tới Triệu Minh, cúi đầu một mạch trở về. Nàng biết mấy tên khốn kiếp này đã muốn kích thích nàng động thủ, nhưng nàng thực sự nhịn không được, sắp tức nổ phổi rồi. Lên lôi đài, nàng cũng không phải là đối thủ của Địch Phong, huống chi cũng không có tư cách khiêu chiến Địch Phong.

Chu Minh Nhân nói xong bỗng nhiên đứng lên. Ta đi cùng các người, ta cũng muốn nghe xem là ai truyền tin đồn, là kẻ nào ngu xuẩn như vậy. Ông đã nổi giận, nếu thật sự là người của Đơn Thần Văn Nhất Hệ làm, ông chỉ có thể nói nên thành tẩy một thoáng. Kẻ ngu quá nhiều, dễ dàng làm cho cả phe phái đều bị liên lụy. Vốn chị Ngọc Minh làm rất tốt, kẻ địch chỉ có một mà thôi, đó chính là Đa Thần Văn Nhất Hệ. Những người khác, cho dù là đám Ngô Nguyệt Hòa thì chị Ngọc Minh cũng có thể làm ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, khẩm đắc tội, thế nhưng cũng không thân cận. Đối với bọn họ thì nhường nhịn mấy phần, thế nhưng một khi dính đến Đa Thần Văn Nhất Hệ, vậy liền một bước cũng không lùi. Thế là đám các lão trong họp phủ đều hiểu đạo lý ấy, cứ mặc kệ bọn họ đầu đá, miễn lại gây phiền toái cho mình. Thật vất vả mới gây dựng nền cơ sở, thế nhưng hôm nay đã bị hủy sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, lần lượt đắc tội với một vị, rồi lại một vị các lão. Giám sát viện, Chủ Minh Nhân đến, mấy người Vu Hồng cũng đi theo. Tề các lão các bạn không để ý bọn họ. Hoàng lão cũng mặt một mặt lạnh nhạt, tùy ý nói. Các vị tới, vậy liền dự thính đi. Chủ phủ trưởng, hy vọng ngài đừng quấy nhiễu giám sát viện cùng quân hộ vệ thẩm tra. Việc này thoạt nhìn cũng không lớn, thế nhưng một khi bỏ mặc, danh dự hơn 300 năm của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ sẽ bị hủy. Nói nghiêm trọng một chút, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ về sau mà bị đứt đoạn truyền thừa, có lẽ mầm tai họa là ở ngay tại hôm nay đấy. Giờ phút này đám Địch Phong cũng đều đã đến, tề các lão không thèm để ý đến những người khác, quát. Địch Phong, Hoàng Khải Phong, có người xác nhận các người tung tin đồn nhảm liên quan tới chuyện thầy trò cấu kết, là mấy người các người truyền bá, thật hay giả? Giả, nói hiệu nói vượn. Tề các lão vỗ bàn một cái, uy áp đại thịnh quát. Dám nói láo, dưỡng tính nhỏ bé mà thực sự cho rằng có khả năng che giấu chúng ta. Người cho rằng Sơn Hải đều là phế vật à? Tể các lão vô cùng uy nghiêm, nhìn quanh bốn phương, cuối cùng nhìn về phía Chu Minh Nhân, lạnh lùng nói. Nói láo hay không, các người nhìn ra được chứ? Lão Chu, người là nửa bước nhật nguyệt, chẳng lẽ cũng nhìn không ra chút nào? Nếu là như vậy, với bộ dạng này người cũng đừng làm phủ trưởng nữa. Chu Minh Nhân không nói gì, ông ta tự nhiên đã nhìn ra. Mấy người kia đang nói láo. Đối với văn minh sư dưỡng tính mà dám nói láo, đám Địch Phòng đã thật sự coi Sơn Hải là đồ ngu ngốc rồi. Vẻ mặt Phù Hồng cùng tôi các lão cũng rất khó coi. Địch Phòng vội vàng nói, thật mà, chúng ta không có nói láo. Cản rỡ! Ầm ầm một tiếng, tể các lão đánh ra một kích, Địch Phòng ngã xuống đất thổ huyết, vẻ mặt kinh hoàng không thôi. Tể các lão lạnh lùng nói, đã bắt được người, người có dám phủ nhận? Nói! Người nào sai sử các người, hạ người to gan lớn mật, dưỡng tính nhỏ bé mà dám biện đặt vua Khổng Sơn Hải, thậm chí liên lụy nhật nguyệt. Chẳng lẽ các người tưởng rằng sau lưng có chỗ dựa thì ta sẽ không làm gì được các người? Lão Tề, đừng ngấm ngầm hại người. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói, ta còn không đến mức chỉ bảo cho bọn chúng làm những chuyện ngu xuẩn này. Nếu là như vậy, ta cũng không tù được đến nửa bước nhật nguyệt. Tề các lão hừ lạnh một tiếng lười phản bác. Ông nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Khải Phong quát. Hoàng Khải Phong, người nói đi, người nào sai xử người? Không có. Hoàng Khải Phong biến sắc vội vàng nói. Ta, chúng ta không bịa đặt, vua Khổng Sơn Hải cùng Nhật Nguyệt. Tể các lão, ta thừa nhận là bởi vì ta có kiêu thị với Ngô gia. Ở trước mặt nàng nói vài câu kích thích nàng, mong muốn để cho nàng lên lôi đài giao thủ với ta. Thế nhưng ta thật sự không bịa đặt hãm hại những người khác. Thời khắc này, đầu óc Hoàng Khải Phong cấp tốc chuyển động vội vàng nói. Ta thừa nhận ta có tâm tư vụ ăn Trần Vĩnh quán trưởng, thế nhưng lúc ấy ta cũng không nhắc tới tên họ. Dựa theo quy của học phủ, ta bất kính sư trưởng thì phải phạt. Ta nguyện ý gánh chịu hậu quả, còn xin các lão thứ tội. Tể các lão hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía mấy người khác lạnh lùng hỏi. Hoàng Khải Phóng đã nhận tội, các ngươi thì sao? Còn nữa, chỉ có Trần Vĩnh thôi ư? Nói xong, ông quát lớn. Dẫn tới! Rất nhanh, một học viên bị mang tới về mặt trắng bệch, vừa vào cửa đã lập tức quỳ sạp xuống đất, run rẩy thú tội. Các lão, không phải ta chẳng qua là nghe nói thôi, là mấy người Địch Phòng bảo ta truyền bá, cho ta 5 điểm công huân. Không tin, ngài có thể tra thẻ trừ công của ta. Thật sự là do bọn hắn chỉ cho ta 5 điểm công huân. Ta thấy kiếm thiết đơn giản như vậy nên ta mới hồ đồ, thế mà đáp ứng các lão, ta nhận tội. Mấy người này sắc mặt Địch Phòng đại biến vội vàng nói. Các lão, ta chẳng qua là bảo hắn truyền báo vài câu liên quan tới Ngô gia, mặt khác ta đều không nói. Hoàng Hạo, đó là tự người nói, có phải như thế không? Về mặt học viên được gọi là Hoàng Hạo đại biến. Người nói bậy,